Cửu vực kiếm đế, chương 477, vạn cổ bất bại chân ma thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, làm quá tuyệt, người này muốn hại ta tính mệnh. Giết hắn, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Nghe tối cổ ma tôn lời nói. Sở Phong Miên là một điểm thể diện đều không có lưu. Huống chi, một cái tiểu ma đầu thôi. Còn thật sự coi chính mình là một đời ma tổ. Các ngươi ma đạo ma tổ. Đều cho ta sách giày cũng không xứng. Ngươi có cái gì mặt mũi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể chạy trốn sao? Dám đi mưu hại ta. Ngươi vậy phải chết. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Lập tức huyết mạch bên trong 1296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết. Hoàn toàn ngưng tụ phóng xuất ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên ở giữa. Ngưng tụ ra chiến long chi chảo đến. Lập tức từ trời mà tướng. Hướng về kia lôi tuyệt đánh ra. Chết cho ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm càn, nghe được Sở Phong Miên mở miệng một tiếng tiểu ma đầu. Mở miệng một tiếng ma tổ cho hắn sách giày cũng không xứng. Tối cổ ma tôn trong lòng. Vô tận lửa giận trực tiếp bị nhen lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vậy phàm là tử cảnh cường giả. Trên mặt đất ma môn bên trong địa vị cao thượng. Lúc nào bị dạng này một tên tiểu bối chỗ xem thường. Hiểu được mấy phần long tộc võ kỹ. Thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Huyết thù ma chảo. Phá cho ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối cổ ma tôn quát lạnh một tiếng. Hắn một đôi ma chảo. Lập tức đối không trung bắt tới. Cùng Sở Phong Miên chiến long chi chảo. Chính diện chống lại. Nhỏ nhỏ ma chảo. Cũng xứng cùng ta chiến long chi chảo chống lại. Hết thảy cho ta nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn xem tối cổ ma tôn cử động. Cười lạnh liên tục. Tâm thần khẽ động. Chiến long chi chảo lực lượng. Lập tức lại cường đại hơn nhiều. Đột nhiên ở giữa. Bắt đầu từ trời mà tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm. Một chảo này uy lực. Quả thực là muốn đem cái này động quật đều cho trực tiếp chấn sập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may mắn cái này trong động quật. Bố trí vô số trận pháp cấm chỉ. Bây giờ mới có thể kinh chịu được. Đáng sợ như thế lực lượng giao phong. Chiến long chi chảo uy lực. Tại Sở Phong Miên đạt được thiên tinh. Một thân linh lực đều thay đổi thêm tinh tí thời điểm. Bản thân vậy đã bắt đầu biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ cái này chiến long chi chảo. Một chảo uy lực. Cũng là kinh hãi đến cực hạn. Tướng Sở Phong Miên thân thể bên trong 1296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng. Toàn bộ ngưng tụ tới đồng loạt. Hóa thân trở thành chiến long chi chảo. Một chảo rơi xuống. Uy vũ vô địch. Không ai có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Răng rắc, cái kia tối cổ ma tôn, ngừng tụ mà chảy máu tay ma chảo. Tại cái này chiến long chi chảo lực lượng trước, lập tức hoàn toàn vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo huyết thủ, tầng tầng vỡ vụn, lập tức bị cái này chiến long chi chảo lực lượng, chấn động đến vỡ nát. Tiểu ma đầu, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, dám đến cứu người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn xem tối cổ ma tôn. Không chút do dự. Tay hơi động lòng. Xích viêm kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức một kiếm. Trực tiếp hướng về kia tối cổ ma tôn. Chạm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiếm cứ thượng phong. Sở Phong Miên càng là không chút do dự. Tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Hắn ánh mắt bên trong, ẩn chứa vô tận sát ý, cái này bảy đại tông môn bên trong. Sở Phong Miên thù hận lớn nhất chính là Cửu Ma Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã từng Sở Phong Miên không ít sư huynh sư tỷ. Đại bộ phận đều là chết tại Cửu Ma Thành trong tay. Đất này Ma Môn là từ Cửu Ma trong thành phân hóa mà ra. Lập tức chính là khơi dậy Sở Phong Miên trong lòng phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết. Sở Phong Miên bàn tay lớn khẽ động. Chiến Long chi chảo. Trực tiếp đối phía dưới Lôi Tuyệt. Đột nhiên áp bách tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Lôi Tuyệt. Đều chưa kịp bất luận cái gì phản kháng. Chính là tại cái này Chiến Long chi chảo dưới. Trực tiếp vẫn lạc. Biến thành một đoàn huyết vụ. Chết tại Sở Phong Miên trong tay. Đồng thời Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Cũng là từ cái này một đoàn huyết vũ bên trong. Lập tức cầm ra một đạo bạch sắc hồn phách. Chính là cái này Lôi Tuyệt hồn phách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó Lôi Tuyệt vô số ký ức. Trực tiếp đều bị Sở Phong Miên rút ra. Sau đó Sở Phong Miên lúc này mới tướng Lôi Tuyệt hồn phách. Đều là trực tiếp bóp nát. Bực này bội bạc. Phản bội tông môn người. Mới là Sở Phong Miên nhất là chỗ hận. Huống chi Lôi Tuyệt còn tính toán Sở Phong Miên. Bây giờ chính là chết không có gì đáng tiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Cuồng vọng tiểu tử. Nhìn xem Sở Phong Miên trực tiếp chém giết Lôi Tuyệt. Tối cổ ma tôn trên mặt. Đều là ẩn chứa có vô tận tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả thực là tức giận tới cực điểm. Ma thần giáng lâm. Thiên hạ vì ma. Để ngươi mở mang kiến thức một chút. Của ta ma môn lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối cổ ma tôn giận dữ. Sở Phong Miên cử động. Quả thực là không có chút nào đem hắn để ở trong mắt. Lập tức ở trong tối cổ ma tôn bên người. Đều là một cỗ linh lực màu đen. Chính là bao trùm tại chung quanh hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức Sở Phong Miên một kiếm chi lực. Đều là bị cái này linh lực màu đen cho hấp thu. Hóa giải. Vạn cổ bất bại chân ma thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy cái này tối cổ ma tôn biến hóa. Sở Phong Miên trong miệng cũng là mặc niệm một tiếng. Sở Phong Miên một chút chính là nhìn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cỗ linh lực màu đen. Cùng tối cổ ma tôn trên thân biến hóa. Kỳ thật liền là đã từng Cửu Ma Thành bí thuật cường đại thứ nhất vạn cổ bất bại chân ma thể. Trong ma đạo, chính là đã từng vậy từng sinh ra không ít tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Những cường giả này, cũng đều là ở vào chín vực đỉnh phong nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã từng một tôn kinh khủng ma đạo ma tổ. Vạn cổ ma đế, chính là tại lúc ấy chín vực bên trong. Nhấc lên một trận huyết vũ tanh phong kinh khủng tồn tại. Cái này vạn cổ ma đế thực lực. Bản thân liền là nằm ở chín vực đỉnh phong. Hắn càng thêm chỗ đáng sợ. Liền là có một thân gần như bất bại thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể mỗi thời mỗi khắc. Đều khôi phục cái này thần thể thương thế. Vĩnh viễn đánh không bại tồn tại. Hắn sáng tạo mà ra. Kỳ thật chính là coi như cái này vạn cổ bất bại chân ma thể. Cái này vạn cổ bất bại chân ma thể tinh túy. Liền đem thân thể cùng vĩnh hằng trong địa ngục vĩnh hằng ma ý, hòa làm một thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền xem như nhận lại lớn thương thế. Chỉ cần có đủ để ma ý, chính là liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại đây. Cái kia chút quay chung quanh ở trong tối cổ ma tôn bên người linh lực màu đen. Liền là đến từ vĩnh hằng trong địa ngục vĩnh hằng ma ý. Đủ để thôn phệ bất kỳ lực lượng nào. Ngăn cản bất cứ thương tổn gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Sở Phong Miên Chiến Long huyết mạch so sánh. Đều không chút thua kém. Thậm chí là còn cường đại hơn mấy phần. Đều là gần như đánh không chết tồn tại. A, người thế mà nghe nói qua cái này vạn cổ bất bại chân ma thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối cổ ma tôn, Nghe Sở Phong Miên nói một mình, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cái này vạn cổ bất bại chân ma thể. Thế nhưng là bọn họ trong ma môn thần bí nhất bí thuật thứ nhất. Ma môn rất nhiều đệ tử cũng không biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới Sở Phong Miên một chút. Đều có thể trực tiếp nhìn ra. Bất quá người biết cũng vô dụng. Ta vạn cổ bất bại chân ma thể. Đã là tu luyện đến đại thành. Thân thể quay chung quanh vĩnh hằng ma ý. Tại đất này ma giới bên trong. Ma ý vô cùng vô tận. Người vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối cổ ma tôn. Cười lớn một tiếng. Đột nhiên động khí tay đến. Lần này hắn xuất thủ. Chính là không kiêng nể gì cả. Hoàn toàn không lo lắng Sở Phong Miên sẽ ra tay giết hắn. Cái này vạn cổ bất bại chân ma thể. Chỉ cần là vốn có ma ý địa phương. Chính là vĩnh không hội bại. Hắn tự nhiên không chút nào lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối cổ ma tôn từ bỏ một chút lực lượng phòng ngự. Một thân linh lực, toàn bộ dùng để công kích. Một trường đột nhiên đập lại đây. Một trường này lực lượng. Đơn giản kinh hãi thời khắc. Tựa như một đạo trọng kích. Lăng không đánh ra. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.